Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, ngày tận thế. 1. Hồng Quân cái này thật là keo kiệt, nói xong cho đoàn người phân bảo, kết quả liền sợi lông cũng không có. Phương Minh bĩu môi, cưỡi kim kỳ lộc cảng, hướng hồng hoang thế giới, cung tiễn thánh nhân. Hồng Trần khách vội vàng cung kính nói, Phương Minh trở lại hồng hoang thế giới, thẳng đến Bất Chu Sơn 36 trọng thiên ngoại đi. Vào Nam Thiên Môn, Phương Minh như trước không ngừng chạy, thẳng lên tầng chót Đại La Thiên đi. Đại La Thiên chính là Phương Minh tư nhân chư thiên. Trong ngày thường Phương Minh không ở, liền do một ít nữ tiên xử lý. Đại La Thiên bên trên ngược lại cũng yên lặng. Phương Minh thẳng vào Đại La Cung, trước mặt có nữ tiên quan đón nhận Phương Minh, chân thành thi lễ nói, tham kiến giáo chủ. Phương Minh hư nâng dậy nữ tiên quan, hỏi, phó giáo chủ có từng đã tới? Nữ tiên quan vội trả lời, phó giáo chủ đã tới, trực tiếp vào hậu cung, nói là các loại, chờ, giáo chủ trở về, đi hậu cung nhìn một cái liền biết. Đại La Thiên hậu cung trống rỗng, không có một bóng người, người bận rộn đi thôi. Phương Minh ra mặt kịch liệt run lên, lướt qua nữ tiên quan, hướng hậu cung đi, đợi cho hậu cung, nhìn một cái phía dưới. Phương Minh không khỏi ra mặt co quắp không ngớt, giờ khóc giờ cười nói, 1000 quả thực như vậy, quả thực như vậy. Hậu điện ở giữa bày đặt một cái cự đại vô cùng phân bảo nhai. Phân bảo nhai bên trên rực rỡ muôn màu, treo đầy đủ các loại pháp bảo. Phương Minh phỏng đoán lấy bởi vì Hồng Quân lão tổ lừa dối hắn cùng cổ đại lão tiến nhập hồng hoang thế giới mặt trái, làm cho hai người trải qua gian nguy, hầu như không có trở về. Vì vậy bàn cổ đại lão ghi hận Hồng Quân lão tổ. Liền thừa dịp Hồng Quân lão tổ giảng đạo chi tế, đem phân bảo nhai tận diệt, toàn bộ hồng hoang đại lục, sợ là cũng chỉ có bàn cổ đại lão cái này muộn côn đạo tặc có thể ở Hồng Quân lão tổ dưới mí mắt. Đánh cắp bảo nhai, xác nhận phỏng đoán của mình, Phương Minh có chút giờ khóc giờ cười, không biết nên xử lý như thế nào những bảo vật này. Này bảo vật muôn hình muôn vẻ, lớn lớn nhỏ nhỏ, có hơn vạn món, là Hồng Quân mấy năm nay ở hồng hoang trên đại lục cướp đoạt tới toàn bộ gia sản. Hồng Quân lão tổ bởi vì hợp đạo, không nhìn chúng những bảo vật này, liền đem những bảo vật này phân cho Hồng Trần khách, muốn cho Hồng Trần khách nhóm nhớ hắn tốt, nhưng không nghĩ bị bàn cổ đại lão tận diệt. Kế hoạch thất bại, mẹ nó trái trứng, Hồng Quân không nhìn chúng gì đó. Ta tự nhiên cũng không nhìn chúng, không bằng cho phía dưới những người đó. Nghĩ như vậy, Phương Minh liền gọi lực sĩ, làm cho lực sĩ đem phân bảo nhai dìu ra ngoài, đem phân bảo nhai ở trên bảo bối cho Hồ Lô Thánh giáo nhân cùng Thánh đỉnh nhân phân. Một ngày này, Phương hiếm thấy không tiếp tục chạy loạn đi dạo lung tung, mà là tại Đại La Thiên bên trong tu luyện. Dù sao, thời gian không đợi người, không được bao lâu thời gian, Hồng Quân cái kia đoạn khiến cho hợp đạo. Đến lúc đó, Hồng Quân tất nhiên sẽ tới lấy lại danh dự. Vì vậy, Phương Minh phải cũng tiến hành đột phá, bằng không xuất hiện ở ống dẫn khí nén lòng bàn tay chịu nhiều thua thiệt. Phương Minh thật đáng giận bất quá, chỉ là Phương Minh đi lộ số là dĩ lực chứng đạo. Những thứ này chứng cứ có sức thuyết phục nói chính là 3000 đại đạo trung thành thánh khó khăn nhất biện pháp, vô luận Phương Minh tu luyện như thế nào, hắn đều không đột phá nổi. Đột nhiên, Phương Minh nhãn tình sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì, thân hình lóe lên, liền từ Đại La Cung bên trong tiêu thất. Sau một khắc, Phương Minh xuất hiện ở hỗn độn chỗ sâu hỗn độn liên trì ở giữa. Cái này hỗn độn trong ao sen trong bảo liên hoa xu hướng tăng tốt. Trong đó có một đóa liên hoa đã đạt đến kinh khủng 34 phẩm bảo liên hoa. Lại gần một giai, chính là hỗn độn chí bảo cấp bậc 36 phẩm sáng thế thanh liên. Phương Minh hái 34 phẩm hỗn độn thanh liên, sau đó thân hình lóe lên, lại tới thổ hào cung trực tiếp vào linh quả vườn. Phương Minh lại hái 5 cái liên trì ở giữa 5 đóa 34 phẩm bảo liên hoa. Sau đó, Phương Minh lại đi huyết hải, hái 34 phẩm huyết liên hoa. Cuối cùng trằn trọc, Phương Minh về tới Đại La Thiên Đại La Cung bên trong. Đại Tuổi Cung, bên trên giường mây, Phương Minh ngồi ngay ngắn trên đó. Trước mặt hắn nổi lơ lửng 7 đóa 34 phẩm bảo liên hoa. Cái này 7 đóa 34 phẩm bảo liên hoa thần lóe ra đủ các loại quang hoa, đem chọn cái Đại La Cung chiếu đủ mọi màu sắc. Màu sắc rực rỡ, Phương Minh nhìn trước mắt 7 đóa bảo liên hoa, hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm, được hay không được, cứ nhìn một lần. Lại nguyên lai là Phương Minh nghĩ, nếu như chỉ dựa vào chủng hạt sen sinh thành 36 phẩm bảo liên hoa, sợ là không được, dù sao đã nhiều năm như vậy, mấy đóa 34 phẩm bảo liên hoa phẩm cấp đều không có đề thăng. Nếu chủng không cách nào trồng ra, vậy cũng chỉ có muốn nổi bật, dung hợp. Phương Minh nghĩ đến, có hay không có thể đem 7 đóa 34 phẩm bảo liên hoa dung hợp vào một chỗ, hợp thành 36 phẩm bảo liên hoa. Dù sao bàn cổ phủ nứt ra, còn có thể hợp thành hỗn độn thanh liên thì như thế nào không thể. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh nín thở ngưng thần, hai tay ngũ chỉ mở ra, làm một ôm tư thế, bành nhai mênh mông pháp lực cuộn trào mãnh liệt mà ra. 7 đóa liên hoa bị hắn dùng mạc đại pháp lực mạnh mẽ hướng ở giữa tụ lại đi. Cái này 7 đóa bảo liên hoa, 7 loại bất đồng thuộc tính, lẫn nhau phía trước bài xích lẫn nhau. Điểm này từ linh quả vườn liên trì ở giữa là có thể nhìn ra. Dĩ nhiên, Phương Minh cũng biết điểm này. Hắn chính là muốn mạnh mẽ dung hợp 7 đóa bảo liên hoa. Phương Minh dùng chính mình pháp lực làm dẫn đạo, ở 7 đóa bảo liên hoa trong lúc đó nhấc lên cầu, đem 7 đóa bảo liên hoa lẫn nhau liên thông. Kể từ đó, dần dần, giữa bọn họ thuộc tính liền lẫn nhau dẫn đạo, biến thành nhiều thuộc tính bảo liên hoa. Dần dần, bọn họ thuộc tính trở nên càng ngày càng đều đều, đến cuối cùng hầu như biến thành tương đồng thuộc tính. Nếu là tương đồng thuộc tính, chúng nó lẫn nhau trong lúc đó liền không ở bài xích. Chúng nó ở Phương Minh đại pháp lực phía dưới, dần dần bắt đầu dung hợp. 7 đóa bảo liên hoa bảo phát sinh hào quang lộng lẫy chói mắt. Mặc dù là Phương Minh thánh nhãn cũng thấy không rõ nội dung bên trong. Một cỗ cổ kinh khủng nói uy bàng giống như là thủy triều, hướng bốn phía khuếch tán ra. Chỉ trong phiến khác, Đại La Thiên ở trên kiến trúc liền bị trong nháy mắt san bằng. Nguyên bản nguy nga lộng lẫy Đại La Thiên biến thành một vùng phế tích. Những cái này bị sụp đổ phòng ốc ngăn chặn các tiên nữ, từng cổ một chật vật chui ra, hai mặt tương quan, không biết chuyện gì xảy ra. Đệ 25 trọng thiên chi bên trên, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Thánh Đình Thiên Đế Thần Nghịch đang cùng chúng văn võ tinh quân thương lượng hồng hoang sự tình. Đúng lúc này, bọn họ cảm giác được một hồi kinh khủng rung động truyền đến. 36 trọng thiên nhất tề lay động một cái, Thần Nghịch sắc mặt kịch biến, ngẩng đầu nhìn về phía trên, lẩm bẩm, sư phụ đang làm cái gì? Hắn sẽ không hủy đi Đại La Thiên a. Nghĩ đến chỗ này, Thần Nghịch lại cũng không kịp cái khác, hóa thành một đạo lưu quang, hướng 36 trọng bầu trời quả nhiên Đại La Thiên bay đi. Hồng hoang trên đại lục, một ngày này, Bất Chu Sơn đột nhiên đung đưa kịch liệt lên. Ngay sau đó, toàn bộ hồng hoang đại lục đều là một hồi lay động. Một ngày này, toàn bộ hồng hoang đại lục xảy ra kinh khủng địa chấn. Núi đồi đổ nát, biển gầm thao thao, lay động không ngừng, dường như ngày tận thế đến một dạng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.